chồng yêu khó chiều, chương 69, đúng là quân tử nên tránh xa nhà bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn Cẩn xuống lầu bảo dì Tuyết đi về, cô mở tủ lạnh lấy thức ăn ra, sau đó rửa sạch từng thứ đặt vào khay, dì Tuyết đã nấu cơm trong nồi cơm điện, cô chỉ cần làm vài món là xong. Chỉ ý Nam ra khỏi phòng tắm, điện thoại cố đặt trên bàn đang reo, anh nhìn người gọi tới rồi nghe máy. Em ra ngoài trước đi, một lúc là được. Chỉ ý Nam kéo cửa kính phòng bếp ra rồi đứng ở cửa, anh mặc đồ ngủ màu xám, tóc vẫn còn ướt nước, đôi mắt sắc bén lúc này trở nên dịu dàng hơn, không nói câu nào nhìn người phụ nữ đeo tạp dề đang bận rộn trong bếp. Thân thể nhỏ bé khom xuống, chăm chú cắt khoai tây, lúc này chỉ ý Nam nhận ra mình thích cô như vậy, cảm xúc không nói nên lời lan tràn trong lồng ngực anh, đầy ắp như sắp trào ra, một tay anh chống trên cửa kính, một tay để xuôi bên người, bước chân vô thức đi tới. Sao anh lại vào đây, mau ra ngoài đi, một L úc nữa L à xong rồi. Cô không nhìn anh mà giơ tay lên vén tóc bên tai, kết quả nó lại rơi xuống, chỉ ý Nam giơ tay túm đuôi tóc cô và vụng về cột lại. Có cần anh giúp gì không? Tô Noãn Cẩn, ôi, một tiếng, tưởng là mình nghe nhầm, quân tử tránh xa việc bếp núc hôm nay lại muốn vào phòng bếp giúp đỡ, cô bỏ dao xuống đang định nói là không cần anh giúp thì anh đã giơ tay mở nắp nồi đất ra, chỉ nghe thấy. Choáng, một tiếng, nắp nồi đất rơi xuống vỡ thành mảnh nhỏ, mảnh vụn bắn ra khắp nơi, chỉ Nam buồn phiền nhíu mày nhìn mảnh vỡ dưới chân. Chỉ ý Nam, anh có bị bỏng không? Nắp nồi đất nóng muốn chết, cô phải dùng khăn bọc lấy mà anh lại lợi hại đến mức lấy tay không cầm luôn, tưởng mình là thần chắc, cô túm lấy cái tay định rụt lại của anh nhìn kỹ, ngón cái và ngón trỏ đã đỏ bừng. Không sao, xoa thuốc là được, anh ra ngoài đi, thuốc trong tủ dưới tivi đấy. Chỉ ý Nam làm mình làm mẩy rụt tay lại. Ừ, một tiếng, vòng qua mảnh vỡ trên đất ra ngoài, Tô Noãn Cẩn thở dài nhìn mảnh vỡ dưới chân, cảm thán quân tử tránh xa việc bếp núc cũng có lý, chỉ ý Nam không gì không làm được cũng có điểm yếu. Cô quét mảnh vỡ trên đất đi tìm cái nắp khác đậy lên rồi bật bếp lên xào rau. Chưa đến 10 phút đã nấu xong hai món, Tô Noãn Cẩn bưng món ăn đặt lên bàn, nghiêng đầu cách lớp rèm nhìn thấy chị ý Nam ngồi trên ghế sofa, hộp thuốc đặt trước mặt nhưng không mở ra, dáng ngồi thẳng tắp, anh cụp mắt, không biết đang nghĩ gì, dường như tiếng cô vén rèm làm anh giật mình. Nếu cô đoán không lầm thì cậu cả chỉ đang giận bản thân, cô thầm thở dài, mở hộp thuốc trọ bỏng bên trong thoa lên cho anh không phản kháng lại, ngoan ngoãn cho cô xoa, đột nhiên anh chờ tay nắm lấy tay cô, bàn tay to của anh ấm áp khô ráo, giữa ngón trỏ và ngón cái còn dấu răng mờ mờ, đó là kiệt tác của cô. Ăn cơm thôi, đồ ăn sắp nguội cả rồi. Chỉ ý Nam kéo tay cô đứng dậy, vết thương trên tay đã hết đau, chỉ còn lại cơn phiền muộn. Bốn món một món canh đơn giản, tay nghề của Tô Noãn Cẩn cũng chỉ bình thường, nếu so với dì Tuyết thì đúng là một trời một vực, nhưng cô là người biết thỏa mãn, chưa từng so sánh với dì Tuyết nên trước giờ vẫn chưa có cơ hội tiến bộ. Cách chương.